Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phong ngâm vừa dứt lời, cả đại sảnh như bị đóng băng dính chiêu. Hai điêu thuyền nàng nhìn thẳng vào Yến Quy Chi, ánh mắt kiên định, giọng điệu chậm rãi mà hiền quyết. Ta muốn tộc trưởng Yến Quy Chi cùng ta thành thân. Yến Tu Linh thu lại vẻ mặt bất cần đời, sắc mặt nghiêm trọng. Thiếu tộc trưởng, hôn nhân là đại sự, không thể tùy tiện đưa ra làm trò đùa. Các ca ca nhà họ Tô đều tỏ vẻ lo lắng, sắc mặt khó xử. Tô Tích Ất nhẹ nhàng khuyên nhủ muội muội lên tiếng. Tiểu muội, Tô Phong ngâm không nao núng, khẳng định, chuyện hệ trọng trong đời, ta sao có thể mang ra làm trò đùa. Từng lời ta nói đều là thật tâm. Yến Thần Hoàn, người luôn trầm ổn, đột ngột lên tiếng phản đối đầy cương quyết. Quy chế vâng được, đại trưởng lão ngồi một bên cửa cũng trầm giọng. Thiếu tộc trưởng nói như vậy rõ ràng là chưa hiểu hết về con cháu của tộc Tham Lang ta, không thể tùy ý quyết định chuyện hôn nhân như vậy. Tộc ta có nhiều anh tài, thiếu tộc trưởng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Yến Tu Linh đứng dậy, tay nắm chặt chiếc quạt giấy, sắc mặt nặng nề, ánh mắt sắc bén. Tô thiếu tộc trưởng, muội muội ta là người đứng đầu tộc Tham Lang, hôn sự của nàng liên quan đến cả tộc cho nên việc này không thể qua loa. Như đại trưởng lão vừa nói, tộc ta không thiếu nhân tài kiệt xuất. Mong rằng thiếu tộc trưởng cân nhắc, hãy chọn một vị trí phu quân xứng đáng hơn. Khi ấy, Yến Quy Chi từng nửa đùa nửa thật, nói rằng nếu Tô Phong ngâm thật lòng yêu mến nàng, thì nàng ấy cưới mình cũng không sao. Nhưng đó chỉ là lời nói đùa, giờ đây thành sự thật, Yến Tu Linh chưa bao giờ thực sự tin tưởng điều đó. Việc này tuy là nói ra để vui vẻ, nhưng không ngờ lại thành nguy hiểm. Hắn biết rõ hôn sự này là do hắn chủ trương, nếu có bất lợi cho tộc, hắn cũng sẵn lòng gánh vác. Hắn chỉ không muốn gánh nặng này đè lên vai Yến Quy Chi, mong muốn muội muội mình được tự do lựa chọn người mình yêu. Tô Phong ngâm nói, lúc trước, minh ước của hai tộc được định như thế nào, các vị điện hạ hẳn còn nhớ. Khi ta đến đây, phụ thân ta vẫn còn nhắc lại chuyện đó, lời nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Nói đến hôn ước giữa hai tộc, đó là chuyện đã xảy ra từ mấy trăm năm trước. Khi đó, bốn tộc Tham Lang, Đồ Sơn, Thanh Nghiêu, Đằng Xà tụ họp, cùng nhau hoan hô ẩm thực, men say lan tỏa khắp nơi. Lúc ấy, Yến Thiên Khuyết, tộc trưởng của nhà họ Yến, và Tô Vãn Lai, tộc trưởng nhà họ Tô, ngồi cạnh nhau, bên cạnh là phu nhân của Tô Vãn Lai, Hoa Xuân Khẳng, lúc đó đang mang thai Tô Phong Ngâm. Yến Thiên Khuyết và Tô Vãn Lai trò chuyện rất vui vẻ, cùng nhau ấp ủ ước mơ kết mối giao hảo ngàn đời giữa hai tộc. Nhìn thấy Hoa Xuân Khẳng mang thai, Yến Thiên Khuyết tò mò hỏi. Không biết phu nhân mang thai nam nhi hay nữ nhi? Tô Vãn Lai đáp, nhà ta đã có bố tiểu tử, thật ồn ào. Ta mong đứa nhỏ này là nữ hài. Yến Thiên Khuyết nhớ đến ai nữ mới sinh của mình, trong lòng tràn đầy yêu thương, liền nói. Nữ nhi thì tốt rồi. Tô Vãn Lai ngưỡng mộ nói, ta thật ngưỡng mộ huynh. Gia đình huynh thật hạnh phúc, có cả nam nhi và nữ nhi, mỗi người đều tài giỏi. Yến Thiên Khuyết cười sảng khoái, nói, hiền đệ, nói đến việc kết minh, hai nhà ta như một nhà. Muốn hai tộc hòa thuận muôn đời, tương hỗ giữa nhau, chi bằng kết thành thông gia. Tô Vãn Lai tán thưởng, huynh nói chí phải, chỉ là không biết làm sao để kết thông gia. Yến Thiên Khuyết chỉ vào bụng bầu của Hoa Xuân Khẳng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ đính ước với đứa nhỏ trong bụng này đi, dù là trai hay gái, sau này lớn lên, nữ nhi nhà ta sẽ gả sang nhà ngươi. Mặc cho quân chọn, Tô Vãn Lai mừng rỡ vỗ tay. Tốt lắm, thế là việc hôn ước được quyết định. Hai nam nhân nâng chén chúc mừng, rồi cùng nhau ký vào một bản khế ước. Khi ấy, câu nói, mặc cho quân chọn, của Yến Thiên Khuyết tưởng chỉ là một lời đùa giữa hai nam nhân nói. Ai ngờ lại trở thành mối ràng buộc vận mệnh. Giờ đây, Tô Phong ngâm giữa đại điện, bèn lấy ra tờ khế ước năm xưa, đặt lên bàn cho mọi người chứng kiến. Trưởng lão và tộc nhân Tham Lang đưa mắt nhìn nhau, yên tĩnh như hồ nước sâu, không ai biết phải làm thế nào. Trước kia, nghe tin nàng muốn kết thân Yến Tu Linh, họ đã không tiếc sức mang hắn đến cho nàng. Nay nàng lại muốn đổi ý, họ đành phải đắn đo không biết nên làm gì cho phải. Tam trưởng lão trầm ngâm một lát, cuối cùng mở lời. Thiếu tộc trưởng tương lai chính là người kế vị, trời sinh cửu vĩ, tài năng xuất chúng, được rất nhiều tộc nhân yêu tôn thờ và kính trọng. Còn tộc trưởng của chúng ta cũng mang dòng máu ngân lang quý giá, huyết thống cao quý, được tộc nhân yêu quý. Tô Phong ngâm hỏi, trưởng lão nói vậy là có ý gì? Tang trưởng lão đáp, hai vị đều là những người có địa vị cao quý trong tộc, không chỉ yêu lực xuất chúng, tài năng thống lĩnh có nhiều phần hơn người, còn được tộc nhân kính ngưỡng. Tộc nhân mong muốn sau này con cháu của hai vị có thể kế thừa sức mạnh, hỗ trợ dòng tộc vững chắc, đảm bảo sự trường tồn của dòng tộc. Tam trưởng lão nói thẳng ra vấn đề, lời của tam trưởng lão vừa dứt, như lời sét đánh qua tai vang lên trong đại điện, ý tứ rõ ràng, không chút xung quanh co. Yêu giới khác xa tiên giới, nơi luật lệ nghiêm khắc. Thế giới của yêu tộc tự do phóng khoáng, ít ràng buộc bởi những quy tắc khắt khe. Dù có luật, nhưng những quy luật ấy cũng linh hoạt hơn nhiều so với tiên đạo. Chính vì vậy, Tô Phong ngâm muốn kết duyên với Yến Quy Chi cũng chẳng có gì là lạ. Trong mắt yêu tộc, những chuyện như vậy nhẹ qua chỉ là sự bình thường, nhẹ nhàng tựa gió thoảng qua tai mây trôi bồng bềnh. Việc kết hợp âm dương, quái dị hay lễ pháp, đối với yêu tộc mà nói, chẳng khác nào chuyện thường ngày. Thậm chí, ngay cả bộ tộc Hỏa Sư, nơi đông tộc nhân có quan hệ long dương ma kính, cũng không ai xem là điều trái nghịch. Tại yêu giới, những chuyện ấy chỉ như dòng nước trôi qua, bình yên ung dung, chẳng có gì ngạc nhiên hay dị nghị. Nhưng hai dòng dõi khác nhau, càng có yêu lực mạnh mẽ, tộc nhân càng muốn nối dài huyết mạch để có được hậu duệ mạnh mẽ hơn. Nay cả Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm đều là nữ nhi, làm sao có thể sinh ra con cái? Tô Tích ất nghĩ ra mấy chuyện không vui vẻ khi thấy muội muội mình phải gả đi, còn nhìn thấy muội muội mình bị khước từ thì không hài lòng, liền trách móc. Khế ước gần là do hai nhà cùng nhau định ra, không phải do tộc Đồ Sơn ta ép buộc. Câu nói, mặc cho quân chọn, cũng do tộc trưởng đời trước của quý tộc nói ra, không phải chúng ta bịa đặt. Vậy mà giờ đây, khi muội muội ta chọn người, các ngươi lại tìm đủ mọi lý do để từ chối, có phải đang xem thường tộc Đồ Sơn ta? Tam trưởng lão định lên tiếng giải thích, hòa nhã đáp. Không phải như lời công tử, nhưng Tô Tích ất cắt ngang không để ông nói hết, đã mạnh mẽ đập bàn, lớn tiếng. Các ngươi có ý gì? Muội muội ta sinh ra với dòng máu cửu vĩ hồ quý hiếm, là niềm tự hào của tộc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ ai cũng phải cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi được kết duyên với nàng. Yến Nhân Trạch thấy lời nói vô lễ, cũng nổi cơn giận, lạnh lùng đáp trả. Muội muội ta sinh ra đã là ngân lang, ngày chào đời sao rực rỡ, được cả tộc kính yêu. Thân phận tôn quý ấy, há để người bình thường thế bì. Tô Tích Giáp, đại ca của Tô Phong Ngâm, vốn tính tình trầm ổn, nhưng trước sự nghị luận đầy căng thẳng này, cũng không thể giữ bình tĩnh. Lạnh lạnh nói, muội muội ta dung nhan khuynh thành, vạn vật tranh nhau sủng ái, muôn loài đều say đắm. Muôn người ngưỡng mộ, khó ai sánh bằng. Yến Tu Linh bèn lên tiếng, muội muội ta nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, khiến bao thiếu nữ phải ghen tị, bao chàng trai phải si mê. Nàng có gì kém nàng? Tô Tích ất không chịu thua, muội muội ta mới là người đẹp nhất thiên hạ. Yến Linh đáp trả, muội muội ta mới là người tài hoa nhất thế gian. Hai bên huynh trưởng cứ thế lời qua tiếng lại, quên cả mục đích ban đầu, chỉ còn chăm chăm ca ngợi muội muội mình. Mỗi câu nói đều như một mũi tên nhắm thẳng vào đối phương, khiến cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Yến Quy Chi vẫn thản nhiên ngồi đó làm cô nàng thư giãn, nhấp một ngụm trà. Từ lúc Tô Phong Ngâm đề cập đến chuyện thành thân, nàng đã không nói lời nào. Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn ra xa, dường như không hề quan tâm đến cuộc tranh cãi sôi nổi của hai bên. Các vị huynh trưởng vẫn còn đang tranh cãi nảy lửa, Tô Phong Ngâm cũng chẳng màng đến, chỉ ngồi đó, tay nâng má, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Yến Quy Chi. Đợi đến khi cả hai bên đều thở hồng hộc, tạm thời ngừng tranh cãi, Yến Quy Chi mới từ tốn đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào Tô Phong Ngâm, nhẹ nhàng đáp. Ta đồng ý. Cả căn lều bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Đại trưởng lão vội vàng đứng dậy, khẩn thiết nói, tộc trưởng, không thể được. Yến Nhân Trạch cau mày, lo lắng nói, thất muội, người không nên vội vàng như vậy. Yến Quy Chi khẽ cười, nhẹ nhàng động viên hai người và nói, nếu lời này do phụ mẫu nói ra thì quả thật khó mà cãi lại. Nếu phụ thân đã từng nói, mặc cho quân chọn, làm sao chúng ta có thể nuốt lời, hủy bỏ đại sự của hai tộc. Yến Nhân Trạch còn muốn nói gì đó, nhưng mà... Yến Tư Linh vì lo lắng, không để ý huynh trưởng đang nói mà vội vàng chen vào. Thật sự không được, chúng ta hãy mời cả nhị tỷ, ngũ đệ, lục muội cùng với những thanh niên tráng kiệt ưu tú nhất trong tộc đến đây. Để nàng tự do lựa chọn, chỉ có ngươi không được. Các ca ca chỉ mong ngươi tìm được một người thực lòng yêu thương, chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác. Yến Quy Chi đáp, tam ca, huynh mong ta tìm một mối lương duyên đẹp, ta cũng mong các ca ca tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng làm sao huynh biết ta không thật lòng muốn kết duyên? Yến Tu Linh vẫn không tin, bởi từ nhỏ đến lớn, Yến Quy Chi luôn ngoan ngoãn và hiếu thảo, chưa bao giờ làm trái ý gia đình. Hắn chỉ nghĩ rằng muội muội mình không muốn bọn họ lo lắng. Thấy thái độ do dự của họ, Tô Tích Ất không khỏi tức giận. Các ngươi cứ chần chừ như vậy, chẳng khác nào coi thường chúng ta. Muội muội ta sắp thành thân, chúng ta còn chưa vui mừng đã phải chịu ấm ức như thế này. Nếu các ngươi không thành tâm, vậy thì thôi, có không giữ mất đừng tìm, chúng ta đi ngay. Nói rồi, Tô Tích Ất đứng dậy, các huynh đệ khác cũng đồng loạt đứng lên, làm như muốn rời đi. Chỉ có Tô Phong Ngâm vẫn ngồi yên, ánh mắt vẫn đượm ý cười khi nhìn về phía Yến Quy Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi vội vàng đứng dậy, khẽ cúi đầu. Nhị điện hạ khoan đã, là tộc ta vô lễ, ngày khác sẽ bồi tội thỏa đáng. Nhưng hôn sự này đã được hai tộc quyết định, không thể dễ dàng hủy bỏ. Tô Tích Ất trừng mắt nhìn Yến Tu Linh, ta thấy các ngươi chẳng có chút thành ý nào. Yến Quy Chi khẳng định, ta thật lòng muốn thành hôn với thiếu tộc trưởng. Nói rồi, nàng nhìn thẳng vào mắt Tô Phong Ngâm, chân thành nói. Muốn trở thành đạo lữ của thiếu tộc trưởng. Tô Phong Ngâm mỉm cười, đưa tay ra trước mặt Yến Quy Chi. Nếu vậy, hãy giao tín vật cho ta, để xem ngươi có lòng thành hay không. Yến Tu Linh muốn can ngăn nhưng đã bị Yến Thần Hoàn ngăn lại. Yến Thần Hoàn lắc đầu với đệ đệ, ra hiệu cho hắn im lặng. Bàn tay ngọc ngà của Yến Quy Chi khẽ tháo viên ngọc bội thạch hoa tay ra khỏi cổ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Tô Phong Ngâm. Nàng nhẹ nhàng tung viên ngọc, đường cong uyển chuyển vẽ nên một vòng cung xinh đẹp trước khi đáp vào lòng bàn tay của Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm bắt lấy và cất vào trong lòng. Viên ngọc bội này mang một ý nghĩa đặc biệt. Tộc Tham Lang từ xưa đến nay vốn nổi tiếng thủy chung. Cho dù là dòng dõi cao quý hay chỉ là một tiểu yêu vô danh, tất cả mọi thành viên trong tộc đều phải tuân theo một truyền thống đặc biệt. Khi một đứa trẻ Tham Lang vừa mới mọc chiếc răng sữa đầu tiên, phụ mẫu sẽ thu lại chiếc răng đó, dùng linh lực tinh khiết để rèn luyện nó thành một viên ngọc bội. Viên ngọc bội này sẽ gắn liền với người đó suốt cuộc đời. Khi trưởng thành, khi tìm thấy người mình yêu, họ sẽ trao viên ngọc bội cho đối phương như một lời thề nguyện chung thủy, một lời hứa sẽ yêu thương và bảo vệ người ấy đến cuối đời. Đó chính là tập tục thiêng liêng của tộc Tham Lang. Việc Yến Quy Chi chủ động trao viên ngọc bội cho Tô Phong Ngâm không chỉ đơn thuần là một món quà, mà còn là một lời hứa thiêng liêng, một lời thề chung thủy trọn đời. Nàng đang nói với Tô Phong Ngâm rằng, ta sẽ yêu nàng hết lòng hết dạ, nguyện không bao giờ thay đổi. Việc trao viên ngọc bội cũng đồng nghĩa với việc một nửa trái tim của nàng đã thuộc về Tô Phong Ngâm. Đó là một lời hứa hôn không thể rút lại. Thấy Yến Quy Chi chủ động dâng tặng ngọc thạch, sắc mặt các vị ca ca nhà Tô gia liền dịu đi phần nào. Đại trưởng lão Yến gia thấy tộc trưởng đã đưa ra quyết định, biết khuyên nhủ thêm cũng vô ích, đành cúi đầu thở dài. Hai nhà đã quyết định liên hôn, giờ đây chỉ còn bàn bạc về những chi tiết nhỏ nhặt trong lễ cưới. Yến Quy Chi là tộc trưởng, còn Tô Phong Ngâm là thiếu tộc trưởng, chưa được kế vị tộc trưởng, nên địa vị của Yến Quy Chi cao hơn Tô Phong Ngâm một bậc, nên hai bên thống nhất rằng Yến Quy Chi sẽ làm lễ thành hôn trước, còn Tô Phong Ngâm sẽ làm lễ xuất giá. Tất cả các nghi thức và tục lệ sẽ theo phong tục của tộc Đồ Sơn. Sau khi hai tộc đã thống nhất mọi việc cụ thể, hai tộc mới từ từ quay trở về. Tác giả có lời muốn nói, toàn bộ tộc Tham Lang, ai cũng trung thành như cún con ấy chứ. Thật là một gia tộc, đặc biệt, cách chương.